Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1589, Nữ Ma Đầu, đột phá thất bại. 3. Vậy ngươi phải đợi hắn quay về, để ta xem hắn có bắt nạt ngươi không? Hồng Vũ Diệp lạnh giọng nói. Sau đó đặt trà trước mặt Giang Hạo, lần này ngươi thăng cấp mất 3 tháng. Lâu vậy sao? Giang Hạo có chút ngoài ý, hơn 2 tháng đều dùng để lĩnh ngộ thiên đao. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Nói xong nàng liền nhìn Giang Hạo. Ánh mắt như vậy khiến Giang Hạo có chút không tự nhiên, tiền bối cảm thấy có gì không ổn, không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian lĩnh ngộ thiên đao không bằng ngươi phát ngốc. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, gần đây vãn bối rất ít phát ngốc. Hơn 100 năm cũng chỉ phát ngốc 1-2 lần, cộng lại chưa đến 20 năm. Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Giang Hạo cũng không giải thích gì thêm. Sau khi thăng cấp, hắn không hề lơ là, mà tiếp tục đào khoáng để lấy những bong bóng cực ít, cũng như tiếp tục tưới nước trồng hoa. Hiện tại thiên hương đạo hoa đã lớn hơn rất nhiều, bắt đầu có sự thay đổi. May mắn vẫn có thể tiếp tục ra bong bóng. Còn trường sinh quả sau khi diễn hóa thành công một lần vào lần trước, thì rất ít khi diễn hóa lại. Dường như đang tìm kiếm con đường mới. Cây đào tiên, Giang Hạo vẫn chưa hoàn thành lần niết bàn cuối cùng. Chờ thêm chút nữa vậy. Có lẽ đợi thực lực đủ rồi, sẽ có thể thành công 100%. 100 năm nay, hắn gần như không ra ngoài. Ngoại trừ một vài lần cần thiết, tất cả đều là để nâng cao tu vi. Bản thân hắn như vậy, người ngoài cũng như vậy. Gần đây vận khí của quỷ tiên tử ngày càng tốt, Dực bên kia có nhiều tiếp xúc với ngoại giới hơn. Nhưng không phải bản thân hắn tiếp xúc, đương nhiên, với sự giúp đỡ của tụ hội, địa vị của hắn được coi là người bảo hộ của một khu vực lớn. Được coi là một thành viên cấp cao. Nhưng vẫn không nhận được tin tức từ ngoại giới. Có lẽ là nghi ngờ về sự thay đổi của hắn những năm gần đây. Tạm thời chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách trong tối. Còn bên đó rốt cuộc có gì, bọn họ vẫn chưa thể biết. Giang Hạo đã hỏi Hồng Vũ Diệp, nàng chỉ lắc đầu. Giang Hạo nhất thời không phân biệt được là không thể nói hay không biết. Sau đó lại là những ngày tháng bình lặng. 30 năm sau, Thiên Âm Tông bị tấn công, là địa ma nhất tộc phát động tấn công. Bọn họ phát hiện linh khí của Thiên Âm Tông nồng đậm, là một nơi tốt. Những năm nay nhất tộc của bọn họ đã khôi phục được rất nhiều, cảm thấy mình có thể rồi. Như vậy, Bạch chỉ thả người của các mạch ra, để đệ tử bắt đầu rèn luyện. Trận chiến này kéo dài 6 năm, tu vi của rất nhiều đệ tử tăng tiến vượt bậc, thứ họ thiếu chính là chiến đấu. Sau đó cường giả địa ma xuất hiện, chân tiên viên mãn trấn áp mọi thứ. Cự linh nhất tộc xuất hiện 3 chân tiên viên mãn, địa ma nhất tộc sững sờ, cuối cùng tất cả địa ma đều bị ném vào ma quật. Dù sao địa ma và ma nhân tương tự, ném chung vào trong đó, có thể dùng để rèn luyện đệ tử tông môn. Giang Hạo không hề tham gia toàn bộ quá trình, hiện tại Thiên Âm Tông đã đủ mạnh rồi. Cự linh nhất tộc cảm thấy đây hoàn toàn là công lao của bọn họ. Trong tối địa ma còn xúi dục bọn họ, có thể liên thủ để khiến Thiên Âm Tông thần phục. Đối với việc này, cự linh nhất tộc tỏ vẻ khinh thường. Cũng không phải vì áp lực mà Giang Hạo mang đến trước đây, mà là trước khi bọn họ gia nhập tông môn, Bạch chỉ trưởng môn đã mang đến một tờ thủ dụ của giáo chủ, để người mạnh nhất của bọn họ mở ra xem. Rất đáng tiếc, tất cả những người tiếp xúc với thủ dụ đều bị trọng thương hấp hối. Cho đến nay, vẫn không biết trong thủ dụ viết gì. Chỉ có thể biết đại khái từ chỗ trưởng môn. Như vậy, bọn họ coi như đã hoàn toàn hiểu rõ. Trưởng môn chính là người nắm giữ Thiên Âm Tông, không ai có thể chống lại. Bởi vì đứng sau nàng là một cường giả không thể biết được. Vì vậy cự linh nhất tộc không còn dám có ý định khác. 14 năm sau, Giang Hạo đã 360 tuổi. Từ mật ngữ thạch bản hắn biết được, hiện tại vận khí của quỷ tiên tử tốt đến quá đáng. Nhưng vẫn có một mức độ, hiện tại vẫn đang tăng lên. Đáng tiếc là, mọi người chỉ biết mọi thứ liên quan đến phương Bắc. Rốt cuộc liên quan đến thứ gì, cho đến nay vẫn chưa có đáp án. Hôm nay nàng cuối cùng rời khỏi hoàng thành. Giang Hạo chỉ nhìn cuộc trò chuyện, không để ý gì. Hiện tại đại thế chi tranh đã bắt đầu, xung đột xảy ra khắp nơi. Rất nhiều người bình thường chạy nạn tứ phía. Nhưng phương Nam vẫn coi là tốt, hoàng tộc đại địa hành tẩu thiên địa, đứng về phía vạn vật sinh linh. Các tộc tranh đấu đều bị ngăn chặn ở bên ngoài. Đại địa hoàng giả cũng bước vào nhân tiên cảnh giới cách đây 100 năm. Ngày hắn thành tiên không xuất hiện tiên lộ, nhưng dãy núi đại địa chấn động, mùa màng bội thu liên tục 10 năm. Vô số người nhờ đó mà được trường tồn. Các bộ tu sĩ chấn động. Sự thay đổi như vậy kéo dài qua 4 bộ. Đại địa hoàng giả vì sinh linh, không vì tu sĩ. Bích Trúc đứng trước cổng hoàng thành cảm thán, đại địa hoàng giả đúng là người tốt, ta lại kiếm được rất nhiều linh thạch. Sau đó nàng vẫy tay với Văn Tuyết muội muội, giúp ta hỏi thăm Liệt Tổ Liệt Tông, mấy năm nữa ta quay về sẽ đi thắp hương cho họ. Văn Tuyết cảm thấy khí vận hoàng tộc trên người mình đều đang chấn động. Liệt Tổ Liệt Tông hoàn toàn không muốn hoàng chị ngươi quay về đâu. Đặc biệt là Bích Trúc hoàng chị đã kéo dài tuổi thọ thêm 400 năm. Còn 300 năm tuổi thọ. Cùng lúc đó, Bích Trúc đã đi rất xa. Nàng đi trên đường, thở dài, đi, đến Vọng Tiên Đài một chuyến, hỏi thử về đạo quả, tiện thể hỏi xem cái đinh đó có thể đóng chặt vận may của ta không, đáng sợ quá. Càng đột nhiên càng tốt, cũng không cần quá lâu. Nếu không phải lần trước nàng đến đó thì đạo quả không cho phép, nàng đã tự dùng chính mình để thử nghiệm từ lâu rồi. Hiện tại linh thuật không cho phép, vận may cũng không cho phép nàng quá đột nhiên. Theo mạng lưới tình báo của nàng, lúc này tiểu thư ngốc nghếch họ Âu Dương đã ra ngoài rồi, mà trên đường nàng đi đến Vọng Tiên Đài. Dịch xong thì đột quỵ chết cũng không tồi. Nam Bột 12 năm nay lạnh hơn nhiều so với trước đây. Luồng khí lạnh đến từ phía Tây, vượt qua dãy núi Vô Tận và tràn xuống vùng đất Nam Bộ. Trên đường đi, Bích Trúc cảm thán không ngớt, năm nay dường như lạnh hơn nhiều so với trước đây. Đại thế đến, dù có đại địa hoàng giả, sinh linh nơi đại địa cũng phải chịu đựng đủ loại khổ nạn. May mắn là ta đã chuẩn bị sẵn đồ để chống rét, có thể bán được giá cao. Nói rồi, Bích Trúc thở dài một tiếng. Công chúa kiếm được món hời lớn, chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao người lại thở dài? Kiểu Di hỏi. Đúng vậy, quả thật là chuyện tốt, nhưng ta khổ lắm. Bích Trúc ngồi trong xe ngựa, nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt âu sầu, từ năm 14 tuổi, năm nào ta cũng sẽ chuẩn bị những thứ như thế này, hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, tiếc rằng chuẩn bị xong lại chẳng dùng đến, giờ thì lại phải dùng đến. Từ năm 14 tuổi đến bây giờ, đã bao nhiêu năm rồi, điều này cho thấy ta đã gặp phải một nguy cơ chưa từng có trước đây. Khổ quá, cách vài ngày lại gặp một lần. Công chúa năm nay mới 18 tuổi, chỉ mới 4 năm thôi. Kiểu Di nhắc nhở. Bích Trúc nằm bệt xuống, nói, ta tưởng mình đã quen rồi, nhưng vận may này đã kéo dài hơn 100 năm, ngày nào cũng giống như ngày cuối cùng vậy. Vậy công chúa càng nên tận hưởng mỗi ngày thật tốt. Kiểu Di thuận miệng nói. Thực ra, nàng biết rất ít về chuyện của công chúa Bích Trúc, đối với vận may này, nàng biết đó không phải là điều tốt. Nhưng một tu sĩ đăng tiên như nàng có thể làm được gì, chỉ có những kẻ mạnh kim đan đại đạo mới có thể xoay chuyển được tình hình này. Đáng tiếc, những năm gần đây nàng không gặp được kẻ mạnh nào như vậy. Vì vậy, điều duy nhất nàng có thể làm là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của công chúa thật tốt. Khổ quá, người khác 18 tuổi thiên tài được vạn chúng chú mục, cường giả vì họ hộ đạo, ta 18 tuổi thiên tài ngày nào cũng khổ, khổ của Nam Bộ ta chịu hết, khổ của Tây Bộ ta cũng chịu rồi, khổ của Hải Ngoại ta cũng không tha, giờ đến khổ của Bắc Bộ, nơi ta chưa từng đến. Bích Trúc cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Kiểu Di không nói gì, công chúa 18 tuổi không cần an ủi. Nàng ngày nào cũng khổ. Toàn là những nỗi khổ mà cả đời người khác cũng chưa từng gặp phải. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể thỉnh thoảng chịu đựng nỗi khổ như vậy. Còn lần nào công chúa cũng phải chịu đựng. Quả thật là thiên tài số một của hoàng tộc. Một lúc lâu sau, Kiểu Di nhắc nhở, công chúa, sắp đến nơi rồi. Thuốc lá đã chuẩn bị xong chưa? Bích Trúc lập tức ngồi dậy hỏi. Đã chuẩn bị xong, đều là loại tốt nhất. Kiểu Di trả lời. Như vậy vị tiền bối kia ít nhiều cũng sẽ nói cho chúng ta biết tình hình mà hắn biết, nhưng đối phương không đi tranh đoạt đạo quả, chắc hẳn hắn có tự tin của riêng mình, chúng ta nhắc đến để hắn tự khoe một chút, vui vẻ rồi chẳng phải sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Bích Trúc cười nói. Kiểu Di gật đầu. Sau đó, họ đến Vọng Tiên Đài. Đến nơi, họ vừa hay thấy lão Yên Khách đang cho thuốc lá vào tẩu. Thấy vậy, Bích Trúc vội vàng ngăn lại, tiền bối, chậm đã. Nghe vậy, lão Yên Khách hơi nhướng mày. Nheo mắt lại, có vẻ ngạc nhiên nói, ồ, tiểu gia hỏa, lâu không gặp. Vãn bối bận rộn suốt dạo gần đây, bây giờ vừa hay rảnh rỗi, đặc biệt đến thăm tiền bối. Bích Trúc cười nói. Nói rồi, nàng lấy ra loại thuốc lá mang theo, nghiêm túc nói, đây là thuốc lá ta mang từ hải ngoại về, biết tiền bối thích nên luôn ghi nhớ. Ồ, nhận lấy thuốc lá, lão Yên Khách ngửi thử rồi nói, quả thật là thuốc lá, nhưng là loại từ nhiều năm trước, xem ra ngươi lấy được mà cũng không vội đi tìm lão già ta. Nói rồi, lão Yên Khách bắt đầu cho thuốc lá mới vào tẩu. Bích Trúc cười nói, tiền bối nói đùa, vãn bối vừa lấy được liền đến ngay, chỉ là giữa đường gặp phải đủ loại vấn đề, không thể đến kịp. Ngươi thiên phú hơn người, thực lực mạnh mẽ, thương tích trên người cũng đã sớm hồi phục, đương thời chẳng qua chỉ có chân tiên hành tẩu, làm gì có ai có thể ngăn cản ngươi. Lão Yên Khách hút một hơi thuốc rồi tùy ý nói. Bích Trúc ngồi xuống một bên, nặng nề thở dài nói, tiền bối lại nói đùa, trước đây sau khi vãn bối có được thuốc lá, vốn định trở về, nhưng lại gặp phải cuộc chiến của những kẻ mạnh, bị ảnh hưởng bởi dư ba nên bị khốn ở hải ngoại, không được tự do. Lão Yên Khách có chút tò mò, là cuộc chiến của những kẻ mạnh nào có thể ảnh hưởng đến ngươi? Bích Trúc lập tức nói, tiền bối biết chuyện thiên đạo trúc cơ thành tiên chứ, biết. Lão Yên Khách phun ra một làn khói rồi nói, ngươi nói những kẻ mạnh đó là những người tranh giành thiên đạo trúc cơ sao? Bích Trúc gật đầu nói, đúng vậy, vãn bối nhận được tin tức, khi đó rất nhiều người đều đi vì thiên đạo trúc cơ, mặc dù họ ra tay nhưng không đến mức liều mạng, nhưng một sự việc đột ngột xảy ra đã khiến họ bắt đầu liều mạng. Nói rồi, Bích Trúc cảm thán thêm một câu, cũng chỉ có những tồn tại mạnh mẽ như tiền bối mới không để ý đến đạo quả hiện thế, những kẻ gọi là cường giả đó, lại vì một quả đạo mà đánh nhau sống chết. Đánh nhau mấy trăm năm, từ Nam Bộ đánh ra hải ngoại, bây giờ ở sâu trong hải ngoại đã hình thành một đại đạo huyền ốc. Hiện tại, người bên ngoài không thể vào, người bên trong không thể ra. Chỉ có thể tiêu hao không ngừng. Tiền bối quả thật có tầm nhìn xa trông rộng. Bích Trúc hết lời khen ngợi. Dù sao cũng có việc nhờ vả người ta. Hơn nữa, đối phương còn là cường giả cấp kim đan đại đạo. Điểm này nàng đã xác minh. Vì vậy, khen ngợi quá lời một chút cũng không sao. Trong mắt đối phương, thiếu nữ 18 tuổi như nàng chẳng khác nào trẻ con. Nói chuyện già dặn, ngược lại đối phương sẽ không thích. Cùng lúc đó, lão Yên Khách đang hút thuốc bỗng đơ cứng lại. Tiểu gia hỏa trước mặt hắn nói gì? Đạo quả. Đạo quả gì? Chẳng phải những người đó đánh nhau vỡ đầu không phải vì khí vận của thiên đạo trúc cơ sao? Sao đột nhiên lại biến thành đạo quả? Lão Yên Khách nhớ lại vẻ ung dung ngày xưa, nhớ lại sự khinh thường ngày đó. Nhớ lại lúc hắn cười những người đó vì một chút khí vận của thiên đạo trúc cơ mà suýt đánh vỡ cả đầu. Vì vậy, họ hoàn toàn không phải vì thiên đạo trúc cơ mà là vì đạo quả, đại đạo quả thực, đạo quả có thể đăng lâm đại la, không, ta không tin, làm sao có thể có thứ này, nghe nói có được đạo quả là có thể bước vào cảnh giới đại la trong truyền thuyết, tiền bối không lay chuyển giữa cơn bão, quả thật là tấm gương để vãn bối noi theo, những người kia không bằng tiền bối một phần vạn. Giọng nói của Bích Trúc truyền đến. Lão Yên Khách vốn không tin lập tức hóa đá. Một lúc lâu sau, hắn nặng nề đập vào đùi mình. Nội tâm đau đớn không thôi. Đạo quả của ta. Cứ thế mà bỏ lỡ. Cơ hội ngàn năm có một, cứ thế mất đi. Hắn ở đây nhiều năm, có thể nói Nam Bộ chính là sân nhà của hắn, những người này còn không chắc đã tranh được với hắn. Thế nhưng cứ thế mà bỏ lỡ. Bỏ lỡ cơ hội đăng lâm tuyệt đỉnh. Mấy tiên tộc Đại La ngày xưa có bao nhiêu người, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Bước vào cảnh giới đó, cho dù là kẻ yếu nhất, cũng đã đứng trên đỉnh thế giới. Trời rộng đất lớn, đi đâu chẳng được, trong thoáng chốc, hắn đau khổ không nguôi. Nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ là người trước mặt càng khen ngợi, hắn càng khó chịu. Như thể nghe thấy có người chửi mình, mà chửi rất khó nghe. Trong cơn ngẩn ngơ, cuối cùng hắn cũng nghe thấy mục đích của tiểu gia hỏa trước mặt. Đến để nhờ hắn sử dụng cửu tiên đinh. Muốn đinh chặt khí vận của bản thân. Về việc này, hắn đã đưa ra ý kiến, sau đó còn dạy đối phương cách dùng cửu thiên tiên đinh, cuối cùng mới tiễn được người đi. Bây giờ hắn không muốn gặp người này. Sau đó tiếp tục hút thuốc. Trước đây hút thuốc là để hưởng thụ, giờ hút thuốc là để tiêu sầu. Hắn thật ngốc, thật sự. Trong Thiên Âm Tông, trong sân, Giang Hạo tưới nước, cảm khái không thôi. Hiện tại bản thân hắn đã 360 tuổi, theo như trước đây, đã sống qua mấy kiếp người. Nhưng tuổi tác năm nay cũng không nhỏ, nhưng cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Hơn 300 tuổi, chưa đến giới hạn tuổi thọ của Kim Đan. So với trước đây, có thể coi như đã trường sinh bất lão. Đáng tiếc là, bản thân mình như vậy vẫn sẽ có vô số nguy hiểm. Vì vậy phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Có lẽ ưu thế của việc tăng tiến tu vi nhanh chóng sẽ không còn xuất hiện sau lần này. Sau này như thế nào hoàn toàn dựa vào bản thân mình. Vì vậy cần phải cố gắng hơn nữa, tu vi mạnh mẽ, công kích sắc bén, như vậy mới có thể răn đe những kẻ mạnh. Để bản thân được yên ổn hơn. Vài chục năm nữa, bong bóng khí gần như sẽ đầy. Giang Hạo cảm thán trong lòng. Đến lúc đó, cho dù có đào mỏ thêm nữa cũng chỉ là để bong bóng khí đầy thêm một chút, xem thử có thể đột phá đại cảnh giới hay không. Nhưng theo như Hồng Vũ Diệp biết được, việc siêu việt tuyệt tiên không liên quan nhiều đến sức mạnh. Hoàn toàn dựa vào đạo của bản thân. Tưới xong nước, Giang Hạo bước về phía vườn linh dược. Vừa đến vườn linh dược, Trình Sầu đã đi đến, nói, sư huynh, gần đây Nam Bộ xuất hiện rất nhiều chủng tộc, hơn nữa đã xảy ra rất nhiều trận chiến, Quỷ Ảnh Tông đã bị quỷ tộc tiêu diệt, bây giờ quỷ tộc đang chiếm cứ nơi đó, thậm chí còn bắt các tông môn xung quanh cống nạp cho chúng. Lúc đầu, chúng còn định đến tấn công tông môn của chúng ta, cuối cùng đã hủy bỏ. Tuy nhiên, các tông môn khác xung quanh thì khổ sở rồi. Quỷ Ảnh Tông, Giang Hạo nhớ lần đầu tiên Thiên Âm Tông có nội gián của tông môn này. Không ngờ mấy trăm năm trôi qua, tông môn từng hùng mạnh, nay đã không còn nữa. Sau đó, Trình Sầu tiếp tục nói, theo sự xuất hiện của những kẻ mạnh ngoại tộc này, rất nhiều tông môn đã không thể tự bảo vệ mình, đều bắt đầu trở thành tông môn phụ thuộc của tông môn khác. Những người đến Huyền Thiên Tông là đông nhất, hiện nay Huyền Thiên Tông phát triển cực kỳ nhanh chóng, không bao lâu nữa sẽ trở thành đại tông. Cũng có một số ma môn muốn đầu quân cho Thiên Âm Tông của chúng ta. Giang Hạo nghe vậy cảm khái không thôi. Ngoại trừ những tông môn có nội tình mạnh mẽ, hầu như các tông môn khác đều khó có thể sinh tồn. Đây là chuyện bất khả kháng. Đại thế đến, một số tông môn cần thăng cấp mới có thể tự bảo vệ mình, còn các tộc là khôi phục. Không phải thiên chi kiêu tử, hầu như đều bị đào thải. Tất nhiên, nếu chủ động từ bỏ những nơi tốt, thì có khả năng vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng nhiều người không cho rằng mình sẽ bại, không đến lúc cuối cùng thì sao có thể từ bỏ. Vì vậy, tông môn bị diệt thì bị diệt, tông môn bỏ trốn thì bỏ trốn. Nam Bộ vẫn chưa được coi là đặc biệt thảm khốc, các bộ khác còn hơn thế nữa. Bởi vì các cường giả dường như không thích Nam Bộ cho lắm. Tông môn của chúng ta cũng có thêm rất nhiều người sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Gần đây hắn không chú ý lắm, nên cũng không chắc chắn. Đúng vậy, nhưng những người này không có tư cách khai nhất mạch, đều dung nhập vào các mạch, phần lớn đều đến cự linh nhất mạch, nói là để họ hoàn toàn dung nhập vào. Nếu không thì chỉ có người của cự linh tộc, như vậy sẽ gây ra phân chia, không có lợi cho sự phát triển của tông môn. Trình Sầu giải thích. Giang Hạo gật đầu. Bạch trưởng môn quả thật lợi hại. Cự linh nhất tộc chắc cũng không ngốc. Nếu làm đặc quyền ở Thiên Âm Tông, rất có thể cả nhất mạch của họ sẽ bị khai trừ. Còn yêu tộc ở quê của Tiểu Ly thì sao? Giang Hạo hỏi. Họ chiếm cứ một nơi không quá tốt, nên mối nguy gặp phải cũng không lớn, hiện tại có thể coi là ổn định. Trình Sầu trả lời. Như vậy, Giang Hạo cũng không lo lắng nữa. Sau đó Trình Sầu nói lại đã nhận được thư của Sở Xuyên Đạo. Nội dung rất đơn giản, nói rằng hắn đã đến rìa Nam Bộ, sắp sửa tiến về Đông Bộ. Qua thêm mấy năm nữa, rất có thể hắn sẽ thành tựu nhân tiên, còn đặc biệt nhờ bạn bè trên đường của Thố Gia Đạo hộ vệ hắn thành công. Giang Hạo cười lạnh, tiếc là con thỏ không ở đây. Không thể nhờ bạn bè của nó trên đường bảo vệ được. Sau khi hiểu rõ thêm một số tình hình xung quanh, Giang Hạo tìm đến Tiểu Y, lúc này Tiểu Y đang ngồi xổm trong ruộng linh để chăm sóc linh dược. Đang bận à? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Y ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, lập tức đứng dậy nói, sư huynh, ta đang bận. Có muốn tu luyện không? Giang Hạo lại hỏi. Hiện tại Tiểu Y vẫn là một đứa trẻ, tu vi ở Kim Đan. Tiến triển rất chậm, không phải Giang Hạo không muốn giải phong ấn. Càng tu luyện, hắn càng cảm thấy trong cơ thể Tiểu Y ẩn chứa thứ gì đó. Đã giám định qua một lần, trong cơ thể Tiểu Y thực sự có đồ của Uyên Hải. Giải phong ấn ra sẽ bị phát hiện. Tiểu Y dường như là người mà chủ mưu phía sau của tấm bản mật ngữ muốn tìm. Vì vậy Giang Hạo cũng không dám tùy tiện. Dù Hải Loa Thiên Vương đã sớm muốn giải phong cho Tiểu Y, nhưng Giang Hạo vẫn ngăn cản. Hải Loa vẫn chưa biết chuyện này, hắn cũng không nói cho biết. Chỉ là không biết có liên quan gì đến mẹ của Tiểu Y hay không. Tuy nhiên hiện tại chỉ có thể dạy nàng tu luyện. Để nàng sống bình thường. Không tu luyện nữa, còn một nửa nữa mới làm xong. Tiểu Y nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu, có muốn gặp Chân Chân không? Nghe vậy, trong mắt Tiểu Y lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó gật đầu. Có chứ, Chân Chân sẽ mang đồ ăn ngon cho ta, nói là Tiểu Ly sư tỷ cho ta. Tại sao ta không thể gặp Tiểu Ly sư tỷ và Thố Gia, họ đã thả ra rồi, không cần cũng được. Giang Hạo trả lời trong lòng. Tuy nhiên, Chân Chân Giang Hạo không ngăn cản. Tiểu Y thỉnh thoảng muốn gặp, Miểu sư tỷ và mọi người cũng muốn gặp. Vì vậy chỉ có thể phiền hiền đệ sắp xếp thời gian đưa Chân Chân rời khỏi hải ngoại. Du lịch 2 năm rồi lại đưa về Đại Tông Di Động. Tất nhiên, hiền đệ không vui lắm. Nói đệ tử đang yên đang lành, lại biến chất rồi. Toàn là lỗi của con thỏ. Sau đó Giang Hạo để Trình Sầu dẫn người đến Thanh Sơn. Năm nào cũng như vậy. Nhìn Tiểu Y rửa tay xong, liền vào căn nhà đơn sơ để thu dọn đồ đạc. Một số bánh kẹo, quà nhỏ được nàng gói ghém cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hỏng làm bẩn. Khi thu dọn, trên mặt nàng luôn nở nụ cười. Dường như đang phân chia những thứ này là để cho ai. Đợi mọi người rời đi hết, Giang Hạo liền đến tháp Vô Pháp Vô Thiên. Ở một nơi khác, Diệu Thính Liên ngồi trong phòng, bắt đầu suy tính. Một khởi vận chuyển thần vật để hỗ trợ. Hiện tại hắn đã có tu vi đăng tiên. Hơn nữa không phải ở tầng 1. Tốc độ tu luyện ngày càng nhanh. Nhưng không để người ngoài biết, dù sao cũng đang giúp Diệu Thính Liên, tu vi không cao thật sự rất nguy hiểm. Chỉ có thể khổ tu. Hôm nay, Diệu Thính Liên có linh cảm. Nàng cảm thấy sắp đến thời điểm rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhiều nhất là 20 năm nữa, nàng sẽ thành công. Sắp rồi, ta thật sự cảm thấy sắp thành công rồi. Diệu Thính Liên hưng phấn nói, nhiều nhất là 20 năm, sai số tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 năm. Ha ha, đến lúc đó xem sư đệ còn từ chối thế nào. Thu công xong, trên mặt nàng đầy ý cười. Rất nhanh, họ nhận được tin tức, nói rằng Tiểu Y đã ra ngoài. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo. Mục Khởi nói. Họ biết Tiểu Y ra ngoài có ý nghĩa gì. Tất nhiên phải đi theo. Trước đây họ rất thường xuyên đi, nhưng bây giờ không còn ý định gì, đi thì đi, không đi cũng chẳng sao. Người đã hơn 100 tuổi rồi. Không có gì để dặn dò cả. Không bằng giúp Diệu Thính Liên tìm người đó. Nếu không thì biết đến bao giờ. Giang Hạo rất ít khi rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Đối với những việc bên ngoài, hầu như hắn chỉ xem những cuộc trò chuyện trong buổi tụ hội và nghe Trình Sầu mô tả. Tin tức của đối phương luôn nhạy bén hơn hắn. Tất nhiên, đó là những tin tức mà người bình thường cũng có thể biết. Trong buổi tụ hội rất ít khi nói về những chuyện tầm thường. Gần đây họ luôn chú ý đến phía Bắc, vạn vật chung yên, tiên tộc và vận may của quỷ tiên tử. Ngay cả Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc, vận may của quỷ tiên tử khiến nàng làm gì ở phía Nam cũng thuận lợi. Những giao dịch trong buổi tụ hội, bất kể là tìm kiếm gì, đối phương đều có thể có một số manh mối. Đối với sự xuất hiện của bí cảnh, chỉ cần ở phía Nam, nàng nhắm mắt cũng có thể gặp. Vận may và cơ duyên như vậy, không khác gì thiên đạo trúc cơ. Tuy nhiên, càng như vậy, mọi người càng hiểu rõ tình hình nguy cấp. Dù sao từ khi hành trình Tây Bộ bắt đầu, chỉ cần quỷ tiên tử bắt đầu gặp may, thường không có chuyện tốt. Mỗi lần đều cực kỳ nghiêm trọng. Không phải lâu mãn thiên xuất thế, thi thộc càng quét Tây Bộ, thì cũng là hung vật hiện hình, hoành hành khắp nơi. Giang Hạo nhìn bọn họ trao đổi chuyện ở Bắc Bộ, cũng khá buồn bã. Bởi vì hắn cũng sắp phải đến Bắc Bộ. Đến lúc đó, chuyện gì cũng dồn vào một chỗ, thật sự phiền phức. Mặc dù tu vi sẽ lại tăng lên, nhưng đối mặt với những cường giả lão luyện, ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Ở cùng một cảnh giới trong thời gian dài, sức mạnh chắc chắn không tầm thường. Dù sao sau khi chân tiên sơ kỳ, điều quan trọng là ngộ đạo. Thời gian càng lâu, ngộ đạo càng dễ dàng. Vì vậy, dưới vô số năm tháng, cho dù cùng một cảnh giới, chênh lệch sức mạnh cũng sẽ không tầm thường. Trong linh dược viên, Giang Hạo nhìn Tiểu Y đã trở về, cười rạng rỡ. Nàng nuôi một con cá biển. Là Trân Trân mang từ hải ngoại về, nói là Tiểu Ly bắt được. Con cá bảy màu sặc sỡ, nàng đặc biệt thích, nuôi trong linh dược viên. Thỉnh thoảng lại cho ăn. Giang Hạo nhìn đối phương, im lặng không nói. Trước đó hắn đã đến vô pháp vô thiên tháp, tìm Hải La. Hỏi hắn có biết bí mật về Uyên Hải không? Đối phương nói là không biết. Hiện tại tu vi của họ đều rất cao. Mỗi người đều tham gia luyện tập trong vô pháp vô thiên tháp. Có người không đến chân tiên thì không ra, có người không đến nhân tiên thì không ra. Trang Ư Dương, người có tu vi cao nhất, trực tiếp đặt ra điều kiện không đến thiên tiên thì không ra. Giang Hạo cảm khái. Những người này thật là tàn nhẫn. Thiên tiên. Dám đặt điều kiện như vậy, đúng là không muốn ra ngoài mà. Nhưng kỳ lạ nhất trong số đó vẫn là Đề Đăng đạo nhân. Tu vi của hắn chỉ có thể đến vũ hóa. Là do công pháp của hắn ảnh hưởng, ban đầu là tu đại thiên tinh thần pháp. Nhưng dường như tinh thần không vào được lõi tinh thần, mà rơi vào vực sâu. Trong vực sâu tràn ngập phân thân tinh thần của hắn. Khiến hắn bất tử bất diệt. Vực sâu còn, hắn cũng không chết. Nhưng tu vi cũng bị vực sâu khóa chặt. Không thể tiến thêm. Giang Hạo đã giám định, vực sâu chôn vùi thần hồn của hắn, vì vậy hắn không thể giải thoát. Muốn tăng cấp, có thể học nghịch đại thiên tinh thần pháp. Đơn giản là để giảm bớt áp lực. Nhưng sự tăng cấp có giới hạn, chỉ có thể đến đăng tiên đài. Muốn thành tiên thì phải chết một lần. Quay lại vực sâu, nâng cao tu vi. Vì vậy không thành tiên thì không ra khỏi tháp, không ra khỏi tháp thì không thể thăng cấp nhân tiên. Thế là bế tắc. Giang Hạo nghĩ rằng sau vài năm nữa, đợi hắn đến đăng tiên đài, có thể dứt thử xem. Có lẽ sẽ có tác dụng. Sư huynh. Tiểu Y thấy Giang Hạo cứ nhìn chằm chằm vào con cá, liền nhắc nhở, đây là linh sủng, không thể ăn được. Giang Hạo nhìn đối phương, gật đầu, ta không thích ăn cá. Nhìn Tiểu Y cười gật đầu, Giang Hạo thở dài. Hải La ám chỉ hắn giải phong ấn cho Tiểu Y, nhưng hắn không để tâm. Có lẽ nếu như trước đây, hắn sẽ tôn trọng quyết định của Hải La Thiên Vương, dù sau đó cũng là con gái của Hải La. Nhưng nhiều năm quá rồi. Giang Hạo gần như đã nhìn Tiểu Y trưởng thành. Hắn sẽ không làm những chuyện giải phong ấn không có lợi cho nàng. Nếu lợi ích lớn hơn hại, hắn đã giải phong ấn từ lâu, đợi nàng lớn hơn một chút rồi thả đi. Đưa đến Bắc Bộ. Không thể để những người này đều đến một nơi. Đó không phải là thả đi. Sau đó, Giang Hạo rất ít khi chăm sóc linh dược, mà thường ngồi trong linh dược viên, giảng đạo thuyết pháp cho Trình Sầu. Trình Sầu tu luyện không nhanh, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa thăng cấp luyện thần. Vẫn còn ở nguyên thần viên mãn. Lâm Tri đã vũ hóa rồi. Thần vật trên người hắn bắt đầu được sử dụng, dần dần bắt đầu phản bổ. Nhưng hắn vẫn ẩn giấu tu vi, biểu hiện ra ngoài là nguyên thần. Còn yếu hơn Trình Sầu rất nhiều. Đoạn Tình Nhai, hắn đã không còn bị bắt nạt nữa. Hoặc có thể nói, sau khi Giang Hạo trở thành thủ tịch, không còn ai dám tùy ý bắt nạt Lâm Tri. Nhưng Lâm Tri thu lại toàn bộ khí tức, chỉ ở Đoạn Tình Nhai quét dọn. Giang Hạo thấy tâm cảnh của hắn cũng tốt, liền để hắn đến Tàng Thư Các, vừa đọc sách vừa quét dọn. Lâm Tri ngộ tính không cao lắm, đọc nhiều sách cũng có ích. Thời gian từng ngày trôi qua. Năm này qua năm khác lặp lại. Xuân đi thu đến, bốn mùa luân chuyển. 30 năm sau, Trình Sầu cuối cùng cũng chuẩn bị xong, bắt đầu thăng cấp. Giang Hạo đã giảng giải cho hắn rất nhiều phương pháp tu luyện, quá trình thăng cấp có phức tạp hơn một chút, may mắn là mọi thứ đều suôn sẻ. Khi Giang Hạo 390 tuổi, Trình Sầu đã trở thành tu sĩ luyện thần. Bản thân hắn cũng đã hơn 400 tuổi rồi. Giang Hạo quan sát một chút, có thể thăng cấp đến luyện thần đã không dễ dàng rồi. Còn muốn phản hư, thì khá khó khăn. Nhưng nếu cố gắng một chút, có lẽ còn có cơ hội. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu quan sát sở trường của Trình Sầu. Phát hiện hắn rất giỏi ứng dụng thuật pháp. Như vậy, Giang Hạo dự định dạy cho hắn một môn đạo pháp, để hắn có được thủ đoạn công kích. Sau khi tìm kiếm trong tông môn, phát hiện không có gì phù hợp. Có thể nhờ tin, nhưng tạm thời không có buổi tụ hội. Cuối cùng, Giang Hạo đã sửa đổi Sơn Hải ấn ký. Lấy thủ đoạn công kích của nó, sắp xếp lại, dùng ngũ hành hóa thành một loại ấn ký. Đặt tên là ngũ hành phiên thiên ấn. Rung chuyển đất trời, trấn áp một phương, nghiền nát Sơn Hà. Dù là nhục thân hay thần hồn, đều bị hạn chế trong ngũ hành, khó mà thoát khỏi. Như vậy, Giang Hạo đã truyền phương pháp này cho Trình Sầu. Trình Sầu vui mừng như điên. Bắt đầu tu luyện. Sau khi thăng cấp, hắn không thất thố, hắn biết có thể thăng cấp đã rất khó rồi. Không dám tự đắc. Mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Không dám lơ là. Còn có thể thăng cấp đại cảnh giới nữa hay không, hắn không dám nghĩ. Lúc trước, trúc cơ đối với hắn cũng là một điều xa xỉ. Giờ đây từ luyện khí không những thăng cấp trúc cơ, còn thành tựu kim đan, nở rộ nguyên thần, tôi luyện nguyên thần. Đã đủ mãn nguyện rồi. Trình Sầu thăng cấp luyện thần, Lâm Tri từ Tàng Thư Các trở về, Mục Khởi và Diệu Thính Liên đều đến chúc mừng hắn. Tiểu Y là vui nhất. Ngay cả Trân Trân cũng viết thư về chúc mừng. Dường như đây là một việc lớn. Trình Sầu có chút ngại ngùng. Mục Khởi và những người khác đến nhanh, đi cũng nhanh. Nói rằng họ đã có tiến triển. Sắp thành công rồi. Giang Hạo lắc đầu thở dài, cũng không để ý để mặc họ tiếp tục. Bên kia. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, nhìn mặt hồ im lặng không nói. Dạo gần đây, Bạch Chỉ đến càng ngày càng ít. Đại thế sau, tông môn đã đi vào quỹ đạo. Chỉ là tạm thời chưa có ai có thể tham gia tranh đoạt đại thế. Cho dù là các mạch chủ hay Bạch Chỉ, họ đều không có tư cách tham gia tranh đoạt. Người duy nhất có tư cách tranh đoạt chỉ có thủ tịch đệ tử. Nhưng trong số đó có bao nhiêu người có thể tham gia tranh đoạt thì không biết. Hiện tại, tông môn chỉ cho họ cơ hội. Ít nhất sẽ không chết yểu. Còn có thể bước lên con đường tranh đoạt đại thế hay không, hoàn toàn dựa vào bản thân họ. Đối với điều này, Hồng Vũ Diệp hoàn toàn không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm đến ánh sáng đó. Ánh sáng này càng rực rỡ. Nàng không cố ý ẩn giấu, để mặc ánh sáng này tìm đến mình. Hiện tại, dường như nó đã đến. Do dự một lúc lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Đi theo ánh sáng này. Đồng thời, Diệu Thính Liên ở đoạn tình nhai sững sờ. Sau đó ầm một tiếng, một cảm giác khó tả truyền vào tâm thần nàng. Trong chốc lát, nàng cảm thấy đất trời đều đang rung chuyển. Ngay sau đó, nàng cảm thấy con đường phía trước bỗng nhiên rộng mở, thiên địa tinh thần cuồn cuộn, đậu chuyển tinh di. Vô số quỷ tích xuất hiện, cuối cùng hóa thành một đường thẳng khó hiểu, chui vào tâm thần nàng. Như vậy, Diệu Thính Liên mới mở mắt ra, nhìn về phía trước. Trên khuôn mặt nàng đầy vẻ vui mừng, kích động đứng dậy, tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Lúc này, sức mạnh trong cơ thể Mục Khởi tiêu hao hết, không chỉ vậy, thần vật cũng ảm đạm vô quang. Vừa rồi trong chốc lát, tâm thần hắn đã có rất nhiều biến hóa, thậm chí con đường tu hành cũng đang kéo dài nhanh chóng. Dường như việc giúp tìm thấy tiên tử kia đã mang lại cho hắn rất nhiều tạo hóa. Mục Khởi đi thôi, chúng ta qua đó xem. Diệu Thính Liên lập tức kéo Mục Khởi nhanh chóng chạy đi. Họ chạy một mạch, xuyên qua rừng cây, cuối cùng đến bên một bờ hồ. Bên hồ nở rộ vô số hoa, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Dưới đỉnh trên đảo có một nữ tử mặc tiên y đỏ trắng đang ngồi. Nơi này thật đẹp. Diệu Thính Liên vô thức nói. Mục Khởi nhíu mày. Thiên Âm Tông có nơi này sao? Hắn chưa từng đến. Nhưng điều này cũng bình thường, đoạn tình nhai hắn còn chưa biết hết. Rất nhanh, Diệu Thính Liên lập tức bước đi, hướng về phía giữa hồ. Mục Khởi không đi qua, mà đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tiên tử như vậy, chắc không phải người bình thường. Hơn nữa, việc tìm thấy đối phương cũng rất kỳ lạ. Nhưng cụ thể như thế nào, thì không biết. Đã đối phương không có ác ý, thì tự nhiên không cần nghĩ nhiều. Yên lặng chờ kết quả là được. Làm nhiều sai nhiều. Lúc này, Diệu Thính Liên đã đến trên đảo nhỏ. Nhìn người trước mặt. Đối phương chống cằm bằng một tay, nhìn nàng. Khoảnh khắc đó, Diệu Thính Liên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều xoay quanh nữ tử trước mắt, bách hoa nở rộ vì nàng, tinh tú lấp lánh vì nàng. Giữa chân mày tỏa sáng rực rỡ, không thể dùng bất kỳ thứ gì để hình dung. Sư tỷ, lại gặp mặt rồi. Diệu Thính Liên ổn định tâm thần, nói. Nàng cảm thấy sư đệ nhất định sẽ thích nữ tử trước mắt, nếu không thích, thì chắc chắn là có vấn đề, nhất định là đang nhắm vào mục khởi của nàng. Ừ, Hồng Vũ Diệp nhìn nữ tử trước mắt, mỉm cười nói, chúng ta gặp nhau lần thứ mấy rồi, lần thứ ba rồi. Diệu Thính Liên nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, lại hỏi, lúc trước ngươi nói vì sao tìm thấy ta, Diệu Thính Liên nghe thấy vậy, liền hưng phấn nói, lúc trước ta muốn tìm đạo lữ cho sư đệ của ta, cuối cùng lại tìm thấy sư tỷ. Lúc trước sư tỷ nói chỉ cần ta tìm thấy ngươi ba lần, ngươi sẽ theo ta đi gặp sư đệ của ta. Nhiều năm trôi qua như vậy, sư đệ ngươi vẫn một mình sao? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Hắn một lòng hướng đạo, sẽ không đi tìm đạo lữ đâu. Diệu Thính Liên chắc chắn nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, vậy ngươi làm sao chắc chắn, ta đi thì có tác dụng, đương nhiên là vì sư tỷ là thiên tiên phối của hắn rồi. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, sư đệ của ta thấy tiên tử, nhất định sẽ vừa gặp đã yêu, không thể tự thoát ra được. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, không phải hắn một lòng hướng đạo sao, có đôi khi trước khi ngoại lệ xuất hiện, là nói một đằng, sau khi ngoại lệ xuất hiện thì là một nẻo. Không thể đánh đồng được. Diệu Thính Liên đảm bảo nói, chỉ cần tiên tử đi gặp sư đệ của ta, nhất định cũng sẽ hài lòng với hắn. Các ngươi là cặp đôi hoàn hảo mà ta tính toán ra, sẽ không sai đâu. Nếu không gặp mặt thì sẽ bỏ lỡ. Đại đạo chi thượng tiêu điều, sư tỷ mạnh mẽ như vậy, tương lai nhất định trường sinh bất lão. Nhưng trên con đường này chắc chắn chỉ có một mình, nếu có thể tìm thấy một nửa còn lại, thì cho dù con đường này có dài đến đâu cũng có màu sắc. Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ hối hận cả đời. Hồng Vũ Diệp sững sờ, cúi đầu trầm tư, cuối cùng cười nói, ngươi chắc chắn hắn muốn gặp ta, chắc chắn. Diệu Thính Liên gật đầu. 25 năm. Hồng Vũ Diệp nói, ngươi có 25 năm để thuyết phục hắn, trong vòng 25 năm, chỉ cần ngươi thuyết phục được hắn. Có thể đến tìm ta. Tất nhiên, lần này ngươi sẽ rất dễ dàng tìm thấy ta. Đi đi. Nghe thấy giọng nói, Diệu Thính Liên đột nhiên hoa mắt. Cuối cùng cả người đã trở lại bờ. Khi nàng muốn hỏi đối phương tên gì, phát hiện đã không còn bóng dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của người đó từ lâu. Tại sao lần nào cũng không cho ta hỏi tên? Diệu Thính Liên có chút tức giận. Cảm thấy mình quá ngốc, không hỏi trực tiếp. Nhưng vẫn đáng để vui mừng. Đối phương đồng ý gặp mặt rồi. Bây giờ chỉ cần Giang Hạo đồng ý, thì có thể sắp xếp cho họ gặp mặt. Thành công rồi. Mục Khởi hỏi. Hắn vẫn cảm thấy không đúng. Quá không đúng. Thực lực của người này thật sự khó tin. Hơn nữa, chỉ cần cố gắng suy nghĩ nhiều, thì sẽ trực tiếp quên mất. Nhưng lại có thể rõ ràng nhớ rằng có một người như vậy. Nhưng không thể nói rõ lý do. Hắn nghi ngờ nghiêm trọng, nếu không phải vì chuyện gặp mặt này, thì bọn họ căn bản sẽ không nhớ gì cả. Thành công rồi. Diệu Thính Liên đứng thẳng người nói, cuối cùng cũng tìm được đạo lữ cho sư đệ, đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Gặp mặt. Trong linh dược viên, Giang Hạo có chút kinh ngạc, không gặp. Thẳng thừng từ chối. Tại sao không gặp? Ta đã tính toán mấy trăm năm, mới tính ra thiên tiên phối. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, sư đệ chỉ cần gặp một lần, nhất định sẽ quỳ xuống cầu ta giúp ngươi. Giang Hạo nhìn người trước mặt nói, sư tỷ đã lo lắng rồi, nhưng mà cái gì? Diệu Thính Liên có chút tò mò, nhưng ngươi không thích nữ tử, Giang Hạo, không phải sao? Vậy tại sao không gặp, ta cảm thấy còn sớm. Không sớm đâu, ngươi xem Mục Khởi, lớn hơn ngươi không bao nhiêu tuổi, con gái đã hơn 100 tuổi rồi. Hơn nữa chỉ là gặp mặt, cũng không nói nhất định phải thành thân với đối phương, nếu không thích thì gặp xong coi như xong, cũng không mất gì. Vốn dĩ là chuyện không có kết quả, cần gì phải làm phiền đối phương chứ, không phiền đâu, đối phương đã đồng ý, chỉ cần sư đệ đồng ý, ta có thể tìm đối phương cho sư đệ đừng đi, ngươi nghe ta nói đã. Bần. Giang Hạo nói xong liền nhanh chóng rời đi. Sư đệ, ta nói thật đấy, ngươi suy nghĩ đến hoàn cảnh của ngươi đi, một mình đã bao lâu rồi? Một năm sau. Sư đệ, ngươi nghe ta nói, ngươi có thiên phú không tồi, tương lai nhất định trường sinh bất lão, đến lúc đó ngươi không muốn chỉ có một mình đâu, đúng không, 10 năm sau. Sư đệ, ngươi lại đây, ta chỉ nói 2 câu thôi, đừng chạy mà, 15 năm sau. Sư đệ, ta cầu xin ngươi, ngươi đi đi. 20 năm sau. Diệu Thính Liên trực tiếp quỳ xuống. Sư đệ, ta quỳ xuống cầu xin ngươi. Giang Hạo, đừng quỳ nữa, gặp một lần. Trước sân. Giang Hạo nhìn Miểu sư tỷ, trong lòng đầy nghi hoặc. Trước đây tuy rằng Miểu sư tỷ cũng giới thiệu, nhưng chưa bao giờ như thế này. Lần này, đừng nói đến việc bảo hắn đi gặp. Thậm chí đã kiên trì suốt 20 năm. Bây giờ còn bắt hắn quỳ xuống. Lần này quỳ xuống thực sự không ổn. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tu luyện đến cảnh giới như hắn, đôi khi cảm giác lạ lùng tuyệt đối không phải là ảo giác. Vậy thì gặp một lần, nhưng không thể gặp mặt trực tiếp. Không thể gặp mặt trực tiếp. Miểu Thính Liên có chút tò mò. Vậy là thế nào, ta ở Linh Dược Viên, sư tỷ dẫn nàng vào Linh Dược Viên dạo một vòng. Giang Hạo nghiêm túc nói, không giao lưu, cứ coi như đi ngang qua, thế nào, được. Miểu Thính Liên nghiêm túc nói, ta thậm chí sẽ không nói với nàng bất cứ điều gì về sư đệ, chỉ để nàng nhìn từ xa, cũng để sư đệ nhìn một lần. Sư tỷ từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đủ rồi, chỉ cần nhìn một lần, lần sau chính là sư đệ quỳ trước ta. Miểu Thính Liên chắc chắn nói. Giang Hạo cười khẩy. Miểu sư tỷ thực sự tự tin. Chuyện như vậy vốn không thể nào. Tuy nhiên, chỉ để nàng dạo một vòng trong Linh Dược Viên, thực sự không phải là việc gì to tát. Cũng để đỡ phiền phức. Lần này người mà sư tỷ tìm có lai lịch gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Bí mật. Miểu Thính Liên thần bí nói, gặp nàng, sư đệ tò mò có thể tự mình hỏi, bây giờ ta sẽ không nói gì. Mục Khởi ở bên cạnh im lặng. Thực ra không phải là bí mật, mà là bọn họ cũng không biết. Đối với nữ tử đó, bọn họ hoàn toàn không biết gì. Không có bất kỳ tin tức nào, thậm chí không thể vẽ được chân dung của nàng. Thực sự là khó tin. Như vậy, Giang Hạo cũng không để ý, nhưng bây giờ không thể gặp. Tại sao? Miểu Thính Liên kinh ngạc hỏi. Gần đây ta có linh cảm, muốn bế quan tu luyện, sau khi tu luyện xong sẽ ra ngoài một chuyến, đợi ta trở về. Giang Hạo thật thà nói. Hắn thực sự không còn thời gian. Tên, Giang Hạo, tuổi, 410, tu vi, tuyệt tiên hậu kỳ, công pháp, thiên âm bát chuyển. Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La, Nhân Quả Quy Hư, Khí Huyết, 100/100, có thể tu luyện, Tù Vi, 100/100, có thể tu luyện, Thần Thông, 1/3, không thể nhận được, hiện tại hắn có thể nâng cao Tù Vi, sau đó phải đến phương Bắc. Mặc dù gặp mặt chỉ là ở Linh Dược Viên một lúc, nhưng so với chuyện của Hồng Vũ Diệp, cái nào quan trọng hơn hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Còn việc ra ngoài cần bao lâu, Giang Hạo cũng không chắc chắn. Phương Bắc hiện tại rất phức tạp. Á! Bế quan! Miểu Thính Liên kinh ngạc, hiện tại sư đệ ở cảnh giới nào, Thang Tiên Đài bậc 5. Giang Hạo trả lời. Mục Khởi đã bậc 7 rồi, sao sư đệ mới bậc 5? Miểu Thính Liên có chút ngạc nhiên. Bởi vì thủ tịch đệ cử mới bậc 6. Mục Khởi ở bên cạnh nhắc nhở. Thủ tịch đệ cử sắp bậc 7 rồi, Giang Hạo trả lời trong lòng. Tuy nhiên hắn có thể chắc chắn, Hàn Minh và Sở Xuyên chắc hẳn đều đã lên Thang Tiên Đài. Hơn 400 năm thành tiên, có thể coi là thiên chi kiêu tử. Như vậy xem ra Lâm Tri chậm hơn, nhưng hắn có cái hay của sự chậm chạp, không cần một mực theo đuổi tốc độ. Miểu Thính Liên gật đầu, sau đó nói. Vậy sư đệ thăng cấp bậc 6, cần bao nhiêu thời gian, khoảng vài ngày? Giang Hạo trả lời. Vậy ra ngoài cần bao lâu? Miểu Thính Liên lại hỏi. Không thể nói trước được, ngắn thì 1-2 năm, dài thì mấy chục năm. Giang Hạo thật thà trả lời. Hắn thực sự không biết mình sẽ ra ngoài bao lâu. Tất cả phụ thuộc vào tình hình bên phía phương Bắc. Nghe nói bên đó có người xuất hiện vòng xoáy lực lượng. Dường như là Lê tộc bắt đầu bộc lộ phong ấn bên trong. Giang Hạo cũng chỉ có thể đến đó xem rồi tính tiếp. Hơn nữa vận may của quỷ tiên tử cũng khiến hắn có chút sợ hãi, lo lắng có gì đó đáng sợ. Đến lúc đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, ngược lại còn sa vào trong đó, thì phiền phức. Tuy nhiên trước khi rời đi, hắn nghĩ có thể đi hỏi Cổ Kim Thiên. Có lẽ đối phương cũng có thể hiểu biết đôi chút. Nhiều năm không gặp, lần này đối phương nhất định sẽ vui mừng, dù gì cũng đã thực sự trôi qua mấy trăm năm rồi. Bản thân hắn đã hơn 400 tuổi rồi. Hoàn toàn khác với trước đây mới mấy chục tuổi. Mấy chục năm. Nghe được câu trả lời, Miểu Thính Liên sững sờ, cuối cùng nặng nề thở dài nói, xong rồi, có lẽ phải uổng công rồi. Sao vậy? Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Miểu Thính Liên đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu nhìn Mục Khởi, cuối cùng nghiêm túc nói, không có gì, vậy thì đợi sư đệ trở về, khó khăn luôn ở đó, ta sẽ không từ bỏ. Đừng nói 5 năm, 50 năm, ta cũng có thể đưa nàng đến cho ngươi. Giang Hạo, sư tỷ, người hăng hái cái gì vậy? Sư đệ không cần để ý quá, chỉ là gặp gỡ tùy tiện, có thời gian thì đi, nếu không có thời gian cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mục Khởi nghiêm túc, vẫn là việc thăng cấp và ra ngoài quan trọng hơn. Đi đi sư đệ, phần còn lại giao cho ta. Miểu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo, tuy rằng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng Miểu sư tỷ không quấy rầy mình là tốt rồi. Đợi bọn họ rời đi. Giang Hạo mới biến mất tại chỗ, hắn cần đi cảm ngộ thiên đao lần nữa. Hiện tại sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ. Có lẽ đây là lần cuối cùng mượn bong bóng để nâng cao tù vi. Hắn phải nhanh chóng lĩnh ngộ thêm nhiều thiên đao. Sau này muốn nâng cao hơn sẽ rất khó. Hồ Bách Hoa. Giang Hạo xuất hiện trước đình. Phát hiện trong đình không có bóng dáng Hồng Vũ Diệp. Tìm kiếm một lúc, chỉ thấy có người đang đi trong vườn hoa. Chính là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo bước đến. Nghe nói sư tỷ của ngươi muốn tìm đạo lữ cho ngươi. Hồng Vũ Diệp không quay đầu lại, nhìn những bông hoa đỏ dưới chân. Giang Hạo gật đầu, trả lời, bọn họ vẫn luôn như vậy. Cũng đúng, ngươi không còn nhỏ tuổi nữa. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, vãn bối chưa từng suy nghĩ đến chuyện như vậy, đại thế đến mà không có đủ sức mạnh, thêm một người ngược lại chỉ là gánh nặng. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn người phía sau, cười nói như vậy, không quan tâm sư tỷ của ngươi giới thiệu cho ngươi người như thế nào, ngươi cũng sẽ từ chối có hơi quá. Giang Hạo lắc đầu, nghiêm túc nói, sẽ không có tiến triển như vậy, một khi xuất hiện tiến triển đồng ý hoặc từ chối thì đã có liên hệ nhân quả. Vãn bối không muốn dính vào chuyện phiền phức như vậy. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ cười, vậy sao, đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Ngươi biết nói dối không? Hồng Vũ Diệp xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nói chuyện với tiền bối, đều là lời thật lòng. Giang Hạo nghiêm túc nói. Ừ, Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa gật đầu, biết nói dối. Sau đó lại nói, vợ chồng sư tỷ của ngươi không quấy rầy ngươi nữa. Ừ, Giang Hạo gật đầu. Ngươi trả lời thế nào? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Giang Hạo thật thà nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp dừng lại một chút, quay đầu nói, tại sao phải đợi một thời gian, những ngày gần đây vãn bối có linh cảm, muốn thử xem có thể thăng cấp không, ngoài ra cũng nên đến phương Bắc rồi. Đã 200 năm rồi, không đi thì không ổn lắm. Phong ấn thánh đạo cần được tăng cường. Vãn bối không dám quên chuyện của tiền bối dù chỉ một khắc. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, lúc này lại nhiệt tình như vậy. Chuyện của tiền bối đương nhiên phải đặt lên hàng đầu, ngoài ra, Giang Hạo do dự một chút. Hồng Vũ Diệp thu lại ánh mắt, đến bên hồ nói, ngoài ra cái gì, Giang Hạo cúi đầu, để bản thân ở trạng thái vô bi vô hỷ, sau đó mới mở miệng nói, có lẽ vãn bối phải lĩnh ngộ thức thứ bảy rồi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, sau đó bình thản nói, hóa ra sắp lĩnh ngộ rồi. Vậy ngươi hãy nâng cao tù vi trước đi. Giang Hạo gật đầu, sau đó bước một bước, tiến vào trong hồ Bách Hoa. Hồng Vũ Diệp nhìn theo. Đợi đến khi mặt hồ yên ắng lại, nàng mới xoay người đi về phía đình. Đến bên ghế ngồi, từ từ ngồi xuống. Tự rót cho mình một ly trà, ung dung uống. Chỉ là gió xung quanh thổi động trăm hoa, thổi rối tóc nàng. Đưa tay vuốt lại mái tóc, Hồng Vũ Diệp đặt ly trà trong tay xuống, cúi đầu nhìn nước trà, bắt đầu đờ đẫn. Chốc lát sau, không biết nàng nghĩ đến điều gì, hơi xoay đầu nhìn về hướng khác. Rất nhanh lại quay đầu lại, cúi đầu thở dài. Sau đó mới đưa ánh mắt nhìn ra mặt hồ, có chút để ý xem khi nào mặt hồ sẽ có biến hóa. Giang Hạo chìm xuống đáy hồ mới bắt đầu thăng cấp. Lần thăng cấp này giống như trước, trong hư vô có đại đạo hiện ra. Mọi thứ đều rất suôn sẻ. Khi đại đạo hóa thành sức mạnh, Giang Hạo mới thoát khỏi trạng thái tu luyện, sau đó chính là đao ý thiên đao. Lần này, hắn cũng nhìn thấy một bóng dáng. Nhưng khác với trước đây. Bóng dáng lần này không mơ hồ như vậy, mà rõ ràng hơn. Là một cô bé, nàng nhấc thanh đao trong tay, bắt đầu học từng chiêu từng thức. Tiến bộ rất nhanh, từ ngây ngô đến nhập môn, đến tiểu thành, đến khi chém ra được một đạo đao ý nguyệt quang. Giang Hạo cảm nhận được nàng ý khí phong phát. Sau đó, tinh thần khí trên người bóng dáng này bắt đầu thay đổi, tăng cao vô hạn. Đao ý của nàng như biển rộng mênh mông tuôn trào, thiên phú cao đến mức khó tin. Giang Hạo từng chút một hiểu về đao của nàng, cảm nhận ý của nàng. Dường như vô thức, bản thân hắn đã trở thành cô bé đó. Tâm cao hơn trời, đao chỉ thương khung, sở hướng tề khai. Giang Hạo cảm thấy giữa đất trời không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được một đao này. Cho đến ngày hôm đó, Giang Hạo phát giác được dấu vết của thức thứ bảy thiên đao. Bóng dáng nhỏ bé đã trưởng thành. Nàng đứng trên cao thiên, trấn áp vạn cổ thương khung. Ở nơi cao vô tận, tiến thêm một bước. Giang Hạo cảm nhận được mọi thứ của nàng, có thể rõ ràng nhận thấy nàng vung một đao, chém nát hư không, xé toạc đất trời. Đao lướt qua cao thiên, không gian bị xé nát, bên trong xuất hiện một luồng đao ý mênh mông, Giang Hạo có thể hiểu rõ đây là Đông Cực Thiên. Tuy nhiên, đao của nữ tử không hề dừng lại, tiếp tục xé toạc đất trời. Sau đó, đao ý mới lại xuất hiện. Giang Hạo từng cảm nhận được đao ý này từ Quy Hư, đó là Nại Hà Thiên. Đao không dừng lại, chém về phía hư vô, nàng muốn chém ra thức thứ bảy thiên đao của riêng mình. Trong thoáng chốc, trong lòng Giang Hạo bỗng có chút hồi hộp. Đao rơi vào trong hư không. Ken, nhưng không biết chém phải gì, đao không thể tiến thêm. Tuy nhiên, Giang Hạo lại cảm nhận được quyết tâm của nàng, nàng đã dốc hết mọi thứ cho một đao này, chém xuống lần nữa. Trách, đao lướt qua hư không. Nhưng chỉ là chui đao. Lưỡi đao gãy rơi xuống hư không, như rơi xuống đất. Trong thoáng chốc, đất trời yên tĩnh. Đao gãy rồi. Thức thứ bảy thiên đao, khai phá thất bại. Lúc này hắn cảm thấy nữ tử ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như mất đi khả năng suy nghĩ. Từ khi nàng bắt đầu tu luyện, nàng ý khí phong phát, tung hoành đồng bối, nghiền nát trưởng bối. Từ khi xuất đạo đến nay, nàng chưa từng thất bại. Nhưng bây giờ thanh đao mà nàng tự hào đã gãy rồi, một nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời từ sâu trong đáy lòng bùng phát ra. Tích, Giang Hạo cảm thấy có giọt nước mắt rơi trên lưỡi đao trước chân mình. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, từng giọt từng giọt. Mặc cho nàng lau đi thế nào, những giọt nước mắt càng ngày càng nhiều. Nàng cứ đứng yên tại chỗ như vậy, cho đến khi nước mắt biến mất, cho đến khi hư vô xung quanh tan đi, cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Mặt trời mặt trăng quay quanh nàng, bốn mùa theo nàng mà thay đổi. Không biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nàng nhặt lưỡi đao lên, một lần nữa nhìn về phía cao thiên. Giọng nói hư vô dường như xuyên thấu vô tận tuế nguyệt, rơi vào tai Giang Hạo. Cho dù ta không dùng thức thứ bảy, ta cũng có thể chém nát thiên của các ngươi. Trong khoảnh khắc này, Giang Hạo cảm nhận được nàng bùng phát ra ý chí chiến đấu chưa từng có. Nàng lại vung đao lần nữa. Một đao ý không thể diễn tả bằng lời rơi vào mắt Giang Hạo. Mỗi chiêu mỗi thức hắn đều nhận ra, nhưng lại không phải đao ý mà hắn hiểu trước đây. Vào thời khắc này, dường như có một cánh cửa hoàn toàn mới mở ra, khiến Giang Hạo cảm thấy đao của mình đang nhanh chóng được hoàn thiện. Hắn mừng như điên, cảm khái giữa đất trời lại có thiên chi kiêu tử bậc này. Hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Khi tất cả đao ý hiện ra, Giang Hạo cảm thấy đao của nữ tử đã đại thành. Theo một cách mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi nàng đại thành, đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán nàng. Ngươi làm rất tốt, nhưng có lẽ thiên thứ ba vốn không tồn tại, hãy ngủ đi, vi sư đã để lại tương lai cho ngươi. Trong khoảnh khắc này, Giang Hạo mở mắt ra. Đồng thời hắn xuất hiện trên mặt nước. Mọi thứ vừa rồi khiến hắn chấn động. Còn có những lời nói đó. Nếu đoán không nhầm, bóng dáng đó chính là Hồng Vũ Diệp. Nàng khai phá thức thứ bảy thất bại, Nhưng lời nói của người đó có ý gì, thiên thứ ba có lẽ vốn không tồn tại. Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, và thiên thứ ba, vào thời khắc này, Giang Hạo dường như đã hiểu ra. Thiên đao tương ứng với Tiên Đình Tam Thiên, thức thứ bảy thiên đao xuất hiện Đại La Thiên, thực ra là thiên thứ ba có thể không tồn tại ngoài trời. Hồng Vũ Diệp chính là vì khai phá thiên thứ ba mà học thức thứ bảy thiên đao, Giang Hạo nhớ lại cuộc trò chuyện với Nại Hà Thiên. Như vậy xem ra, sư phụ của Hồng Vũ Diệp có lẽ chính là Nại Hà Thiên. Giang Hạo cảm khái, thời đại của Nại Hà Thiên cách xa hiện tại biết bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp sống đến tận bây giờ, là bao nhiêu năm tháng, không nghĩ ngợi thêm, Giang Hạo quay đầu nhìn Hồng Vũ Diệp trong đình. Chỉ thấy đối phương đang uống trà, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Hơn nữa, bản thân có thể cảm nhận rõ ràng như vậy, chắc hẳn là do đối phương cố ý, nếu không, không thể cảm nhận được đao ý đó chân thực đến vậy. Thực sự là khó tin. Thiên phú của tiền bối có thể rung chuyển thiên địa nhật nguyệt. Giang Hạo vô thức mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, chỉ mạnh hơn ngươi một chút thôi, 400 tuổi ngươi vậy mà mới tầng 6 thăng tiên. Nghe vậy, Giang Hạo đi vào trong đình, tò mò hỏi, tiền bối thành tiên khi bao nhiêu tuổi, thời đại khác nhau, thời gian thành tiên cũng không thể so sánh được. Hồng Vũ Diệp lấy chén trà đặt trước mặt Giang Hạo, tiện tay rót cho hắn một ly. Sau đó nhắc nhở, bây giờ ngươi đã 411 tuổi rồi. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vô thức đã trôi qua một năm rồi sao, tiền bối dự định khi nào xuất ngoại? Giang Hạo ngồi xuống hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói lúc nào cũng được. Như vậy, Giang Hạo nói, sau khi gieo hạt đồng tâm, vài ngày sau sẽ xuất phát. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, thần sắc bình tĩnh, gật đầu, được. Giờ tí. Buổi tụ hội bắt đầu. Giang Hạo thuận lợi tiến vào. Hiện tại, hắn có tu vi tuyệt tiên viên mãn. Trong buổi tụ hội, ngoại trừ đa nguyên tiền bối, hẳn là không ai có thể đánh bại hắn. Dù là đa nguyên tiền bối cũng có khả năng đánh ngang cơ. Dù sao, khả năng đối phương là Đại La cũng không cao lắm. Tất nhiên, cũng có khả năng nhất định là Đại La. Cho đến hiện tại, không ai biết đa nguyên tiền bối thực sự là thân phận gì. Dù sao cũng không đơn giản chút nào. Gặp đa nguyên tiền bối xong, mọi người ngồi xếp bằng. Vẫn là câu hỏi quen thuộc, có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng, hỏi về đạo. Hiện tại, bọn họ đều đang trên con đường ngộ đạo. Đối với vấn đề này, đa nguyên suy nghĩ rất lâu rồi nói, đạo, đơn giản cũng đơn giản, phức tạp cũng phức tạp. Con người chính là thuận theo đại đạo. Trưởng thành cũng là đại đạo. Xuân đi thu đến cũng là đại đạo. Cảm xúc của con người cũng là đại đạo. Mọi người đều cho rằng đại đạo vô tình, đây cũng chỉ là một loại của đạo, vì mọi người đều nghĩ như vậy, nên rất nhiều người đã đi trên con đường này. Đáng tiếc là, điểm cuối của con đường này không phải là đoạn tình tuyệt nghĩa. Không có sự hiểu biết của riêng mình, không thể thành tựu được đạo quá xa. Vì vậy, hãy nhìn lại cuộc đời của các ngươi, hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, có lẽ sẽ tìm thấy được đạo mà các ngươi muốn tìm. Đừng bị giới hạn. Giang Hạo lắng nghe, có lẽ ở cảnh giới trước đây, hắn chỉ có thể cảm thấy đa nguyên tiền bối kiến thức uyên bác. Nhưng bây giờ hắn càng nghe càng cảm thấy lợi hại. Sự hiểu biết về đạo của đa nguyên tiền bối và hắn có điểm tương đồng. Hoặc có thể nói, đại đạo muôn hình vạn trạng nhưng đều dẫn về một mối. Hơn nữa, đối phương hiểu biết về đạo sâu sắc như vậy, những tuyệt tiên bình thường tuyệt đối không thể đạt đến cảnh giới này. Màn khai mạc của buổi tụ hội này là cơ duyên mà vô số người khó có thể gặp được. Rất lâu sau đó, mọi người mới lĩnh ngộ được đôi chút. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không biết được chất lượng của buổi giảng giải này cao đến mức nào. Những người bình thường chẳng qua chỉ là sự hiểu biết sơ sài về đạo, còn đa nguyên thì khác. Trực tiếp vượt qua sự sơ sài. Nếu như những cường giả bình thường dạy người khác là nhìn trời từ đáy giếng, thì đa nguyên chính là để người ta nhảy ra khỏi đáy giếng, trực tiếp nhìn trời. Độ cao mà ông ta đạt được đã sớm vượt xa điểm xuất phát của thiên kiêu đương thời. Giang Hạo cảm khái. Xem ra đợi Sở Xuyên chân tiên, cũng phải để hắn minh ngộ một chút. Nếu không sẽ đi vào ngõ cụt. Muốn đuổi kịp thiên đạo trúc cơ, càng khó khăn hơn. Sau khi không còn vấn đề gì, đa nguyên bèn nói, có người muốn biết tin tức về phân thân của vạn vật chung. Hắn không phải đã đến phương Bắc rồi sao? Quỷ tiên tử hỏi. Nhưng dường như phương Bắc không tìm thấy hắn. Đa nguyên mỉm cười nói. Ta chưa từng gặp vạn vật chung nhưng nghe nói tộc Lê đã cảm nhận được hung thú. Ngoài ra ta còn nghe nói bọn họ đã phát hiện ra vị trí của con hung thú thứ tư, mục đích là để giao dịch với người khác. Dực lên tiếng nói. Nghe vậy, Đa Nguyên gật đầu. Được, nếu tin tức chính xác, Dực tiểu hữu có thể cân nhắc xem muốn gì. Dực vui mừng gật đầu. Hắn không có thứ gì để trả cho những người trong buổi tụ hội. Hiện tại có phần thưởng nhiệm vụ của Đa Nguyên tiền bối, những phần thưởng trước đây chưa trả được, cũng có thể trả được rồi. Sau đó là đến phần giao dịch. Hiện tại người giao dịch nhiều nhất chính là Dực. Đối với giao dịch của hắn, đa phần là quỷ tiên tử và tinh thực hiện. Giang Hạo chỉ đứng nhìn, cho đến hiện tại hắn không có việc gì cần làm. Dù sao cũng không hay ra ngoài. Tuy nhiên, hắn đã hỏi về việc của Hàn Minh. Hỏi Đa Nguyên tiền bối. Nghe vậy, đối phương đưa ra tin tức, cho đến hiện tại, hắn đang ở gần Sơn Hải Kiếm Tông phía Bắc. Nghe nói sau một thời gian nữa Sơn Hải Kiếm Tông sẽ tổ chức vấn kiếm, hắn muốn lên thử sức. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Hàn Minh đã đến Sơn Hải Kiếm Tông rồi, tốc độ này nhanh hơn dự kiến. Biết được thời gian ước chừng, Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Còn quỷ tiên tử thì có chút tò mò. Tỉnh đạo hữu muốn đến phương Bắc sao? Giang Hạo giọng trầm thấp, có lẽ vậy. Có lẽ vậy, tức là 10 phần chắc chín đã thực sự muốn đi rồi. Quỷ tiên tử cảm thấy hiện tại phương Bắc thực sự là một cơn lốc xoáy. Ai cũng đang đổ về phía đó. Những người tiến vào cơn lốc xoáy này, rất có thể sẽ không bao giờ thoát ra được. Kết thúc giao dịch chính là trò chuyện về những chuyện xung quanh. Tình hình phương Bắc dường như phát triển rất nhanh. Quỷ tiên tử cảm khái nói, ta cảm thấy phương Nam cũng rất nguy hiểm, vận may của ta không biết đã tốt đến mức nào rồi. Sắp bằng thiên đạo trúc cơ rồi. Mọi người cũng cảm khái. Dù sao vận may của quỷ tiên tử đã tốt gần 200 năm, quả thật có chút kỳ lạ. Giang Hạo cúi đầu, giọng trầm thấp, phương Nam quả thật có nguy hiểm. Hả? Mọi người kinh ngạc. Quỷ tiên tử càng mơ hồ. Sao đột nhiên phương Nam cũng có nguy hiểm rồi, mọi người nhìn về phía tỉnh. Quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng, phương Nam có nguy hiểm gì, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi quỷ tiên tử hỏi thôi. Giang Hạo nhìn mọi người cũng không giấu giếm, nghiêm túc nói, vì phương Bắc sắp xảy ra vấn đề. Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều mơ hồ. Giang Hạo cũng không cố ý úp mở, mà nói các ngươi đã từng nghe nói đến Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn chưa? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ. Chưa từng nghe. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Đa Nguyên tiền bối. Đa Nguyên thì nhìn Tỉnh Đạo, Tỉnh tiểu hữu cho rằng Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sắp xuất hiện. Giang Hạo gật đầu, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn nằm ngay dưới tộc Lê, quả cầu đạo quả xuất hiện trước đây, rất có thể sẽ dẫn động chính là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Nghe những lời này, mọi người có chút mơ hồ. Vậy Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn rốt cuộc là gì? Đa Nguyên nhìn mọi người, mỉm cười nói Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn cụ thể là gì? Rất khó biết, tuy nhiên nghe nói một khi Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn chuyển động, chính là bắt đầu sự diệt vong của vạn vật. Nói xong, ông ta nhìn về phía tỉnh, nói, tỉnh tiểu hữu hẳn là biết nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía tỉnh. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, truyền thuyết Âm Dương Ma Bàn sẽ xoay ba lần. Lần xoay thứ nhất bốn phương Đông Tây Nam Bắc sẽ trực tiếp xóa sổ hai phương, hải ngoại sẽ biến mất trong chớp mắt. Sau đó Giang Hạo giải thích đơn giản một chút. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong buổi tụ hội đều im lặng. Trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bốn phương Đông Tây Nam Bắc, trong chớp mắt xóa sổ hai phương. Quỷ tiên tử cảm thấy đi đâu cũng không an toàn. Tất nhiên, nếu như lần xoay thứ hai xuất hiện, đi đâu cũng không có ý nghĩa gì. Chết chắc không nghi ngờ gì. Thứ này quá hoang đường. Không lạ gì vận may đã tốt 200 năm rồi. Hợp với cái này đang chờ nàng. Liễu cảm khái nói, các ngươi dù sao cũng ở trong bốn phương, ta ở hải ngoại, ngay cả cơ hội ngẫu nhiên cũng không có. Nghe vậy, quỷ tiên tử cảm thấy quả thật như vậy. Điều này còn khó hơn nàng. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sắp chuyển động rồi sao? Trương tiên tử hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Đối với điểm này, hắn cũng không chắc chắn. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn không biết ma bàn có giải phóng phong ấn hay không. Nhưng hiện tại mà nói, rất nguy hiểm. Còn về hung thú, cũng là trọng điểm. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc nói, vạn vật chung diệt muốn tập hợp tứ đại hung thú, tốt nhất đừng để chúng thành công. Nghe vậy, mọi người có chút nghi hoặc, nhưng đều hiểu có thể liên quan đến Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Đối với Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, bọn họ cảm thấy phải đi tìm hiểu một chút. Hơn nữa, việc ở phương Bắc phải chú ý nhiều hơn. Người của tiên tộc cũng đã đi rất lâu, chẳng lẽ họ cũng đi tìm Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn? Quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Cuộc họp mặt này, họ đã biết được rất nhiều chuyện. Chủ yếu là cuối cùng cũng có người hiểu rõ vấn đề của phương Bắc. Tiên tộc vì cái gì, Giang Hạo không biết. Những người khác cũng im lặng. Lúc này, ở vị trí cao nhất có động tĩnh. Mọi người nhìn về phía Đa Nguyên tiền bối. Đa Nguyên vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nói, nếu ở bên đó có Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, thì hẳn cũng có một bảo vật khác để phân cách đất trời. Tên của nó là Thiên Giới Chi Môn, nghe đồn được tạo ra để xây dựng tiên đình. Bảo vật này không có nơi phong ấn chính xác, nhưng có tin đồn rằng nó đã phân cách âm dương. Nếu vậy, tất cả đều khớp. Mọi người xôn xao, hóa ra có nhiều truyền thuyết như vậy sao? Dực chợt nhớ ra điều gì đó, nói, ta đã nghe nói về Thiên Giới Chi Môn, hình như là thứ mà tổ tiên của chúng ta đời đời trấn giữ. Nếu vậy, Thiên Giới Chi Môn thật sự ở Lê tộc, tiên tộc cũng vì thứ này mà đến. Trương tiên tử cảm thán. Vậy ai sẽ trở về trước? Tinh hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi nói, Thánh Đạo. Tin tức này khiến họ sững sờ. Thánh Đạo có một lý tưởng không thể diễn tả bằng lời, một khi xuất hiện, thiên địa sẽ có biến động lớn. Vốn dĩ hắn nên là người cuối cùng xuất hiện, nhưng bây giờ hắn lại như sắp xuất hiện đầu tiên. Mọi người cảm thấy lần náo loạn ở phương Bắc này thật sự điên cuồng. Làm sao có thể kết thúc một cách qua loa được chứ, có lẽ phải thông báo cho tiền bối. Trương tiên tử lên tiếng. Tinh cũng gật đầu. Dù không biết có tác dụng gì không, nhưng vẫn phải nói. Long tộc cũng sắp xuất hiện, không biết họ có biết chuyện này không? Liễu nói, hơn nữa, đại đạo xoáy ở hải ngoại vẫn không tan, người của Long tộc cũng đã mở ra một khe hở trong thời đại lớn này. Chắc là sắp ra ngoài rồi, nhưng không thể xuất hiện những cường giả như trước. Ngoài ra, ở hải ngoại xuất hiện vô số yêu tộc, trong đó lớn nhất là một con thần ngao. Trùng hợp là những người di động đại tông dường như không muốn ở trên biển nữa, nhưng vẫn muốn di chuyển, nên mấy người chấp chưởng tông môn đã ra ngoài bắt thần ngao, đặt một ngọn núi trên lưng nó, cứ thế tiếp tục du hành trên biển sâu. Giang Hạo cúi đầu, cảm thán. Không ngờ thỏ và mọi người lại gây náo loạn lớn đến vậy. Thật sự là khởi sơn lập phái. Liễu tiếp tục nói, ngoài ra, Đào Mộc Tú Thiên Vương trong 12 Thiên Vương không biết vì sao lại đặc biệt kết giao với Di Động Đại Tông, nhất là sau khi nghe tên trưởng giáo của Di Động Đại Tông. Việc này khiến các Thiên Vương khác đều cảm thấy bất ngờ, muốn biết lý do. Nghe vậy, Giang Hạo không lên tiếng. Chẳng lẽ lại nói rằng mình cũng đã từng dùng cái tên này, hơn nữa còn là đối diện với Đào Mộc Tú Thiên Vương. Cách nói chuyện với thỏ cũng không khác là bao. Nếu chuyện này bị biết được, thì mình sẽ rất xấu hổ. Họ lại nói thêm rất nhiều chuyện, rồi cuộc họp kết thúc dưới lời nhắc nhở của Đa Nguyên tiền bối. Mọi người đều phải chuẩn bị một hai. Giang Hạo cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Dặn dò Trình Sầu và mọi người, rồi phải lên đường. 4 năm, không biết có thể quay về được không? Ngoài việc này, còn có cái tên Cổ Kim Thiên. Cuối cùng vẫn quyết định để lại. Nhưng đặt ở đâu thì cần phải suy nghĩ kỹ. Ở một nơi khác. Trong một căn viện ở phương Nam, Bích Trúc chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng vẫn đẹp như thường. Nhưng hôm nay tâm trạng của nàng rất tệ. Tệ hơn những lần trước. Dù sao trong lòng có chuyện, luôn cảm thấy khó chịu. Thở dài một tiếng, Bích Trúc lại nằm xuống. Cuối cùng lại ngồi dậy. Cuối tháng 7, nàng có thể liên lạc với Cố Trường Sinh. Dù gần đây đối phương không ra ngoài, nhưng vẫn phải hỏi. Cố tiền bối, ngươi có ở đây không? Ta có chuyện lớn. Bích Trúc hỏi. Không có, đừng tìm ta. Giọng nói nặng nề của Cố Trường Sinh truyền đến. Tiền bối, ngươi có biết Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn không? Bích Trúc hỏi. Không biết. Cố Trường Sinh trả lời. Vậy tiền bối có biết Thiên Giới Chi Môn không? Không biết. Vậy tiền bối có biết Thánh Đạo không? Không biết. Vậy tiền bối có biết ở Lê tộc phương Bắc có gì không? Không biết. Ta biết, để ta nói cho tiền bối nghe nhé. Không muốn nghe. Ta biết là tiền bối muốn nghe, để ta bắt đầu từ thái cổ âm dương ma bàn nhé. Ngươi không hiểu tiếng người phải không? Một lúc sau, Cố Trường Sinh thở dài nói, ta có chút hối hận rồi, một người xui xẻo như ngươi, ta không kiểm soát được, lúc trước không nên để ngươi làm người đại diện cho ta không xứng. Tiền bối, sao ngươi có thể nói như vậy? Bây giờ chúng ta như châu chấu trên cùng một sợi dây, ngươi không thể bỏ ta mà đi được. Bích Trúc hoảng hốt nói, trước đây ngươi đâu có như vậy, ngươi mong ta rời đi để cho ngươi được tự do, bây giờ ta nghĩ nên cho ngươi cơ hội, ngươi mới 18 tuổi không thể bị lỡ dở được. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, tiền bối, không thể nói như vậy được, ta vẫn còn giá trị mà. Bích Trúc lo lắng nói, ít nhất thì ta biết thế giới này nguy hiểm đến mức nào, đổi một người khác làm người đại diện, chắc là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Có ta ở đây, ít nhất vẫn còn biết mình chết như thế nào. Cố Trường Sinh. Sau đó giọng nói của Bích Trúc tiếp tục vang lên, trước đây tiền bối không quay về có lẽ sẽ không sao, nhưng bây giờ không quay về cũng sẽ chết, tiền bối chấp nhận sự thật đi, chúng ta đều có nguy hiểm. Hơn nữa ta có Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ, sẽ tốt hơn một chút. Cố Trường Sinh. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, cũng không nói được gì. Như vậy, Bích Trúc mới thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thái cổ âm dương ma bàn không phải tương ứng với Thiên Âm Tông sao? Người khác đi phương Bắc, ngươi đi Thiên Âm Tông. Cố Trường Sinh nói, Thiên Âm Tông cũng rất nguy hiểm mà. Bích Trúc nói, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng Trường Sinh chúa thụ phân thân của ta đã từng ở trong đó, ngươi có thể mượn sức mạnh của ta, có lẽ có thể chống đỡ được. Cố Trường Sinh thở dài nói, ngoài ra, ta cũng chỉ có thể nhân cơ hội này, thử tiến xa hơn trong hư vô này. Ngươi biết ta như vậy thì đã mất đi cái gì không? Mất gì cũng không bằng mất mạng đâu. Bích Trúc an ủi. Cố Trường Sinh. Vậy tiền bối còn quay về không? Bích Trúc tò mò hỏi. Ngươi không biết là ngươi hỏi nhiều lắm mà. Cố Trường Sinh căn bản không muốn trả lời. Ở một nơi khác, Nha Nguyệt Chi nhìn ra bên ngoài, ánh trăng chiếu xuống hậu viện vô cùng yên tĩnh. Nàng cũng không vội đi quấy rầy tiền bối ở hậu viện. Sáng mai đi cũng được. Do dự một lát, nàng liên lạc với Lâu Mãn Thiên trước. Trễ vậy. Giọng nói rất ngạc nhiên của đối phương truyền vào não Nha Nguyệt Chi, có chuyện gấp, phải, chỉ là không biết tiền bối có ứng phó được không, hoặc là có thể đưa ra một số đề nghị không. Nha Nguyệt Chi nhẹ giọng nói. Lâu Mãn Thiên cười khẽ nói nghe xem, chuyện lớn cỡ nào. Tiền bối đã từng nghe thái cổ âm dương ma bàn chưa? Nha Nguyệt Chi hỏi. Nghe vậy, đối phương im lặng. Tiền bối biết sao? Nha Nguyệt Chi có chút ngạc nhiên. Đã từng thấy ở một số chỗ ở của cổ Kim Thiên, sinh linh nhất chuyển chết sạch. Lâu Mãn Thiên trầm giọng nói. Thái cổ âm dương ma bàn có thể ở nơi phía bắc của phương Bắc. Nha Nguyệt Chi nhắc nhở. Lâu Mãn Thiên thở dài một tiếng, nói, vậy nên vạn vật chung điện đã dẫn theo hung thú đến đó sao, tứ đại hung thú không thể tập hợp. Nha Nguyệt Chi nói, xem ra ngươi cũng đã biết, tứ đại hung thú có thể kéo thái cổ âm dương ma bàn. Lâu Mãn Thiên cảm thán nói, Nha Nguyệt Chi kinh ngạc, ta không biết, bây giờ mới biết. Lâu Mãn Thiên không nói gì, xem ra người thích ngươi chắc chắn rất ít, tối khuya tìm ta chỉ để nói cho ta biết cái thứ có thể giết người này. Còn gài bẫy ta, gài bẫy thì thôi đi, nói thẳng cho ta biết mà chẳng phải định gài bẫy. Ngươi xem ta như một kẻ ngốc phải không, tiền bối nói đùa rồi. Nha Nguyệt Chi nghiêm túc nói, ta chưa từng nghĩ như vậy, đều là tự tiền bối nói thôi. Lâu Mãn Thiên im lặng một lát rồi nói, ngươi định làm gì, với tu vi như ta, có thể làm gì đây? Nha Nguyệt Chi tò mò hỏi, có thể giúp ta liên lạc với một người. Ai? Tiền bối lại định làm gì? Lâu Mãn Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đi giúp ta đòi lại chân thân, ta có thể để tà thi đến gần nơi đó, cho họ sai khiến, không tác dụng lớn, nhưng có thể giảm bớt rất nhiều đường vòng. Nên tìm ai? Nha Nguyệt Chi có chút tò mò. Cổ Kim Thiên. Lâu Mãn Thiên nghiêm túc nói, ngươi nên biết tìm ai? Nha Nguyệt Chi im lặng một lát rồi nói, ta không chắc có được không, cũng không chắc có tác dụng không. Lâu Mãn Thiên nghiêm túc nói, không sao, chỉ là bản thể, sức mạnh của ta vẫn chưa thể quay về, sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Ngươi chỉ cần nói với đối phương gật đầu, những việc khác đều không cần làm. Ngoài ra, ta có thể giúp ngươi có được một lô sách có nguồn gốc kỳ lạ, thậm chí rất khó đọc.